Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 đệ 97 chương, Ninh Bất Vấn vươn đi tay ngừng ở không trung. Solomon cùng Tạp Tác đều không có cái này ý tưởng cùng hắn hữu hảo bắt tay. Đi con mẹ nó bắt tay đi con mẹ nó người chơi nếu cái này tự xưng là văn đa đa người là người chơi. Như vậy giai đoạn trước bọn họ trải qua những cái đó gian nan khốn khổ liền toàn bộ đều là hắn. Thiết xuống dưới mưu kế, hết thảy bất quá là hắn vì đào thải người chơi mà làm bố trí thôi. Tưởng tượng đến chính mình trải qua mấy lần sinh tử đều bất quá là ở người khác lòng bàn tay khiêu. Vũ, ai có thể chịu được vi quang tiểu đội, Solomon nghe thấy tên này. Âm thầm nghiến răng, người cùng Ninh Bất Phấn là một cái tiểu đội, vi quang tiểu đội ở số 2 quân đoàn cũng không phải. Cái gì bí ẩn tồn tại, nhưng là đối với bên trong có cái dạng nào thành viên lại rất ít có người biết. Solomon biết Ninh Bất Phấn gia nhập cái này tiểu đội, lại không biết tiểu đội có ai. Ninh Bất Phấn Tạp Tác cũng nghe nói qua tên này, tân nhân bảng đệ nhất, hắn ở tới nơi này phía trước. Quân đoàn người liền nhắc nhở quá hắn, Ninh Bất Phấn người này đối hắn uy hiếp chỉ sợ so Noe quân đoàn Solomon muốn lớn hơn rất nhiều. Ở Pandora trong trò chơi, một cái cao cấp người chơi có thể làm được sự tình có rất nhiều. Đặc biệt là Pandora toàn cầu bảng xếp hạng, mỗi bay lên một cái thứ tự, mang đến chỗ tốt đều là không thể đo lường, bằng không liền trình dục huyết này điên khùng trình độ. Cường đại không thể khống tính, cùng với hắn trên người che giấu về Pandora bí mật đều cũng đủ dẫn tới ba cái quân đoàn người cùng. Nhau ép hỏi hắn, chính là không có quân đoàn dám như vậy là mơ siêu ở Pandora. Mỗi một cái xếp hạng bay lên, đều ý nghĩa thật lớn chênh lệch, một chương SS đạo cụ tạp liền đủ để xoay chuyển hết thảy thế cục. Bởi vậy, bọn họ muốn cướp đoạt Pandora xếp hạng. Như vậy không phải bên ta quân đoàn người liền đều là địch nhân miễn bàn cái gì cộng đồng cứu vớt. Địa cầu linh tinh nói, hơi chút có điểm bối cảnh người đều biết, này căn bản không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự. Thậm chí cũng không phải bọn họ này một thế hệ là có thể hoàn thành sự. Bọn họ có thể làm, đơn giản chính là tại đây một thế hệ thời điểm sống càng tốt một ít. Tranh thủ sinh tồn đi xuống người càng nhiều một ít, đây là người khế ước ma thú, Tạp Tác chỉ vào tiểu tân dò hỏi. Không tồi, Ninh Bất Phấn khẳng định trả lời nói. Làm khế ước ma thú, nó có phải hay không yếu đi một ít? Tạp Tác gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn. Ta nghe nói vi quang tiểu đội là cao cấp thăm dò tiểu đội. Người dựa vào cái gì gia nhập đương nhiên là bằng ta đầu óc. Ninh Bất Phấn trên mặt hơi hơi phiếm. Trở ra ý chi xác, ta này khế ước ma thú tuy rằng không thế nào lợi hại. Nhưng là ở thăm dò phó bản thời điểm thường thường có kỳ diệu thu hoạch. Ta ở tiểu đội, cũng cơ bản đều là đánh phụ trợ. Chỉ là lúc này đây cao cấp phó bản, nghe nói có thể tinh luyện huyết mạch đồ vật. Ta vì tăng lên ta khế ước ma thú thực lực, lúc này mới độc thân đi vào cái này phó bản. Ta thực lực không cường. Muốn tự bảo vệ mình thập phần khó khăn, bất đắc dĩ mới trang NC, này đều không phải là ta bổn ý. Ninh Bất Phấn thoải mái hào phóng nhìn Tạp Tác cùng Solomon. Hiện giờ chúng ta có cộng đồng địch nhân, ta xem vẫn là trước giải quyết chuyện phiền toái rồi nói sau, ngươi có thể có biện pháp nào? Solomon nhìn người này liền chán ghét thực. Ta phía trước thấy vị này kia Tây tiên sinh trên người có một chương Aladdin ma thảm. Vừa lúc ta nơi này cũng có một chương tuyệt đối phòng ngự. Chỉ là đào tẩu hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần đại gia phối hợp với nhau thì tốt rồi, bên ngoài người sói nhanh hơn tốc độ. Bọn họ phá hư ma thực tốc độ thậm chí xa xa vượt qua ma thực sinh trưởng tốc độ. Liền ở cuối cùng một gốc cây ma thảm thực vật phá hư khoảnh khắc. Ninh Bất Phấn lập tức dùng ra chính mình đạo cụ tạp. Tuyệt đối phòng ngự hạn khi 3 phút. Có thể ngăn cản hết thảy vật lý công kích, sử dụng sau yêu cầu làm lạnh 3 ngày lúc sau mới có thể sử dụng. A cấp bậc đạo cụ tạp, là lúc trước thuê ác ma thở dốc phí dụng chi nhất cùng thời gian. tạp tác cũng đánh ra một chương sương mù, ở này đó người sói phân thần hết sức, đồng thời nhảy vào Solomon lấy ra tới phi thảm phía trên. Đảo mắt liền hướng tới rừng rậm bên ngoài bay đi, người sói nhóm còn ở sương mù bên trong lắc lư, đảo mắt liền mất đi ba người bóng dáng. Các người chơi tuy rằng không thể ngạnh khiêng, nhưng chỉ cần muốn chạy trốn vẫn là một chút vấn đề đều không có. Nếu là Ninh Bất Vấn hạ quyết tâm tiếp tục trang NC, sự tình liền không có đơn giản như vậy, một cái kéo chân sau, cũng đủ là một cái đoàn đội toàn quân bị diệt, ngồi ở phi thảm phía trên, ba người nhất thời cũng không nói gì, phảng phất trong nháy mắt đều mất đi ngôn ngữ năng lực. Chờ bay khỏi rừng rậm, Ninh Bất Vấn chủ động nói, chúng ta đi tìm Isaac giáo chủ đi, còn muốn đi tìm hắn, phía trước mọi người đều không nói gì. Còn hảo, hiện tại Ninh Bất Vấn vừa nói lời nói, Solomon phía trước bị cường ngạnh áp xuống đi cảm xúc lại lập tức đi lên. Hắn sẽ không cũng là người chơi đi, đương nhiên không phải, Ninh Bất Vấn bật cười. Hắn như vậy quan trọng một cái NC sao có thể là người chơi, Solomon đương nhiên biết điểm này. Hắn chính là không quen nhìn người này mà thôi. Phía trước vấn đề ngươi còn không có trả lời ta, Solomon nắm chặt nắm tay. Ngươi cùng Ninh Bất Vấn là một cái tiểu đội, là Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Hắn là tân nhân bảng đệ nhất, bị chúng ta đoàn trưởng lãnh vào chúng ta vi quang tiểu đội, ngươi cùng hắn rất quen thuộc đặc. Biệt tục thật không có, bất quá cũng xưng được với là bằng hữu, Ninh Bất Vấn ngượng ngùng cười cười. Ta cùng Ninh Bất Vấn đều là dựa vào đầu óc quá bồn. Tự nhiên có chút thưởng thức lẫn nhau. Ai, hắn tiến vào chúng ta tiểu đội lúc sau, ta địa vị liền đã chịu uy hiếp, vì không cho chính mình bị hắn so đi xuống. Ta mới có thể như vậy nỗ lực tới soát cao cấp phó bản A, đúng không, Solomon không có đơn giản. Như vậy liền tin hắn, ở cái này phó bản, chúng ta đều không phải nguyên bản bộ dáng. Có lẽ ngươi căn bản không phải cái gì văn đa đa, mà là Ninh Bất Vấn đâu, ha ha, ngươi muốn như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp, dù sao ta cùng Ninh Bất Vấn đều là một cái tiểu đội. Ngươi muốn thật đem chúng ta xem thành là một người cũng không quan hệ, Ninh Bất Vấn nhún nhún vai, cũng không có sốt ruột giải thích, bất quá nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ cùng Ninh Bất Vấn từng có tiết a, kỳ quái. Bất Vấn làm người không tồi, giống nhau sẽ không hướng đã chết đắc tội người chơi a, ha ha. Hắn nói ngươi cũng tin, Solomon cười lạnh liên tục, hắn người kia, 10 câu nói có nửa câu lời nói là thật sự liền tính không tồi. Liền tính các ngươi là một cái tiểu đội, cũng muốn tiểu tâm khi nào bị hắn cấp bắn, ngoan ngoãn. Solomon ở tội ác tài trời phó bản đánh giá rốt cuộc là nhiều thấp a. Như thế nào như vậy hận ta, quang minh chính đại liền bắt đầu châm ngòi ly gián kia đảo không đến mức Ninh Bất Vấn sờ sờ cái. Mũi, ta đầu óc cũng còn tính không tồi, hẳn là không đến mức bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền. Bất quá Ninh Bất Vấn tiến bộ tốc độ đích xác khủng bố. Chờ hắn về sau trưởng thành lên, chỉ sợ không phải ta hiện tại là có thể truy thượng, Solomon kỳ thật cũng không cảm thấy trước mắt. Cái này văn đa đa là Ninh Bất Vấn, cá nhân thể chất năng lực là không có cách nào biến hóa. Ninh Bất Vấn năng lực rõ ràng chính là cái kia cổ quái xúc sắc, mà không phải sứ giả loại thể chất. Hơn nữa nghe nói Ninh Bất Vấn vì xông lên tân nhân bảng đệ nhất một hơi soát 5 cái cá nhân phó bản. Thấy thế nào đều không thể nhanh như vậy lại tới gia nhập cái này cao cấp phó bản. Liên tục 2 lần cao cấp cá nhân phó bản đều gặp phải cùng cá nhân. Cái này tỷ lệ cũng thật sự là quá thấp. Solomon không cảm thấy chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Tạp tác nghe Solomon cùng cái này tự xưng văn đa đa người ta nói lời nói, cũng không có tùy tiện ra tiếng. Một khác đầu, quỷ hút máu hầu tước còn lại là ở áo choàng người kiến nghị dưới. Lặng lẽ đi tới Isaac giáo chủ nơi lâu đài. Ở hầu tước trong trí nhớ, hắn có rất nhiều thứ đều là bị cái này kêu Isaac nam nhân giết chết. Bất quá hầu tước cũng không hận hắn, bởi vậy cũng có không ít từ cái này Isaac cũng có bị chính mình phản giết trải qua. Nói đến cùng, bọn họ bất quá đều là tuần hoàn cái này phó bản cốt truyện giả thiết mà thôi. Thậm chí, hiện tại hầu tước còn có chút đáng thương cái này Isaac. Chính mình đã có được tự mình ý thức, nhưng là Isaac lại còn không có. Nghĩ đến đây, hầu tước liền cảm thấy chính mình không thể cùng người này so đo quá nhiều. Ngược lại hẳn là ngẫm lại như thế nào lợi dụng cái này còn không có mở ra tự mình trí tuệ ra hòa. Đào thải này một đám người chơi. Như vậy, chính mình cũng có thể còn rớt cái kia áo choàng người nhân tình. Khách quý nếu tới, vì cái gì còn muốn trốn trốn tránh tránh. Isaac đem trong tay kinh thánh khép lại. Nhìn ngoài cửa sổ phương hướng nói, một con rơi từ ngoài cửa sổ bay tiến vào, biến thành hầu tước bộ dáng. Không hổ là Isaac giáo chủ, hầu tước mỉm cười nói. Lần trước vội vàng từ biệt, chúng ta chưa kịp hảo hảo ngồi xuống trò chuyện. Hiện tại nhưng thật ra có cơ hội này có thể chậm rãi hàn huyên, Isaac hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là hầu tước tự mình đến cái này địa phương tới. Nên nói cái này hầu tước là lớn mật đâu vẫn là quá không đem hắn để vào mắt ta cùng với quỷ hút máu. Không có gì hảo liệu, Isaac đem kinh thánh niết ở trong tay. Hầu tước thỉnh đi thôi, từ từ, hầu tước trong lòng thầm mắng một câu đồ cổ. Lại không có khả năng thật sự liền như vậy đi rồi. Ta tới là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một câu cái này truyền thừa sự tình, Isaac không nói gì. Lại cũng không có tiếp tục đuổi hầu tước đi, muốn cho hầu tước tiếp tục nói tiếp, cái kia truyền thừa nơi kỳ thật căn bản không cần người nào mở ra. Chỉ là yêu cầu một cái săn ma nhân thôi, mà kệ cái này săn ma nhân là ai đều có thể. Người là giáo chủ, lại không phải săn ma nhân, người muốn đi vào chỉ sợ có chút khó khăn, giáo hội này đó giáo chủ thần kỳ năng lực đều nơi phát. Ra với tín ngưỡng. Bọn họ cùng kỵ sĩ không giống nhau, cùng săn ma nhân cũng có bản chất khác nhau, quỷ hút máu không thể một mình tiến vào cái kia truyền thừa nơi. Giáo chủ cũng không thể, bọn họ cần thiết muốn lợi dụng những cái đó săn ma nhân. Cũng chính là những cái đó người chơi mới có thể, có ý tứ gì Isaac có chút khó hiểu. Ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm giao dịch tốt xấu là ở phó bản đánh vô số lần giao tế người. Hầu tước đối Isaac nhưng hiểu biết thực, ngươi muốn trở thành Hồng Y đại chủ giáo, liền nhất định phải bắt được cái này truyền thừa. Trùng hợp chính là, ta muốn trở thành quỷ hút máu thân vương, cũng cần thiết bắt được cái này truyền thừa. Nhưng ngươi phải biết rằng, truyền thừa số lượng là hữu hạn, chúng ta hai người cầm. Những người khác liền không có. Đồng dạng, những người khác cầm, chúng ta liền không có. Ta không cùng quỷ hút máu làm giao dịch, Isaac muốn cự tuyệt. Ha ha, nếu là không có chúng ta này đó phi nhân loại, người cảm thấy giáo đình lực lượng có thể so đến quá những cái đó thế tục vương quyền sao nguyên. Nhân chính là cho chúng ta có chúng ta ở, cho nên các người giáo đình mới có thể đủ được đến nhiều như vậy dân chúng duy trì. Tin tưởng ta, trên thế giới này, không có gì người sẽ so với chúng ta hai người càng thêm có tư cách bắt được cái kia truyền thừa. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian, có thể so bọn họ tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Dựa vào cái gì cái kia truyền thừa, nhất định phải cấp những cái đó ngoại lai người chơi đâu. Hết chương.